Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chịu trách nhiệm trao giải không ngờ lại là Tần Toàn. Tần Toàn cùng người cộng sự nam bên cạnh chậm rãi bước lên sân khấu. Theo kịch bản nói vài câu dẫn dắt. Thưa Tần lão sư, chúng ta đều biết chương trình tạp kỹ cá nhân của cô rất hot. Vậy nếu muốn chọn một người tại đây tham gia chương trình thực tế về cuộc sống đồng quê, cô sẽ chọn ai? Người cộng sự nam hỏi. Vậy thì đương nhiên là cậu rồi. Tần Toàn cười đáp lại. Vậy tôi đã được chọn nội bộ rồi. Nếu chọn thêm một người nữa thì sao? Người cộng sự nam nghịch ngợm hỏi. Vậy thì chọn Tần Án. Người vừa mới quay xong chương trình với tôi không lâu đi. Tần Toàn nhìn Tần Án nói. Xem chương trình là biết. Cô ấy thể hiện rất tốt. Hôm nay cô ấy cũng được đề cử giải thưởng này của chúng ta đó. Vậy chúng ta hãy cùng xem ai là người đoạt giải nhé. Tần Toàn mở phong thư trong tay ra. Nhìn tên bên trong rồi mỉm cười nói. Chúc mừng Tần Án. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay của mọi người. Còn có Tưởng Bạch Thanh ôm chầm lấy cô. Tần Án lần lượt cúi chào. Rồi bước lên sân khấu. Nhận chiếc cúp từ tay Tần Toàn. Sau khi nói xong lời cảm ơn. Đầu óc Tần Án vẫn còn mơ hồ. Không ngờ cô thật sự có thể đoạt giải. Đây là giải thưởng đầu tiên của cô. Lại là một giải thưởng có giá trị như vậy. Có thể nói là đã vẽ nên một dấu chấm câu hoàn hảo cho những nỗ lực trong năm nay. Các giải thưởng tiếp theo đều không liên quan đến cô. Đến khi nữ diễn viên xuất sắc nhất Hứa Anh bước lên sân khấu nhận giải trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Tần Án đột nhiên có một mục tiêu. Cô muốn bước lên bục vinh quang cao nhất này để nhận giải. Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất không còn nghi ngờ gì nữa thuộc về Nghiêm Húc. Kể từ khi anh ấy nổi tiếng, cơ bản mỗi năm đều có một bộ phim hot. Năm nào cũng giành được giải thị đế, ảnh đế, có thể nói nơi anh ấy đi qua không một ngọn cỏ nào không biết đến. Điều này khiến Tần Án không khỏi ngưỡng mộ. Sau khi kết thúc, Tần Án gặp Tần Toàn ở hậu trường. Tần lão sư, đã lâu không gặp, Tần Án cười chào trước. Hai chúng ta đột nhiên gặp nhau trong hoàn cảnh vinh quang thế này, đột nhiên còn có chút không quen. Đúng vậy. Tần Toàn cũng cười, nghĩ lại toàn là hình ảnh chúng ta vất vả lăn lộn trong bùn đất. Nhưng mà lúc nãy tôi nói trên sân khấu đều là thật đó nha. Tần Án biết cô ấy đang nói về chuyện chương trình tạp kỹ. Cuộc sống đồng quê đã là một chương trình tạp kỹ tồn tại được 2 năm. Cũng chính chương trình này đã mở đầu cho trào lưu các chương trình tạp kỹ về cuộc sống chậm rãi. Nội dung chính là Tần Toàn sống 3 ngày 2 đêm trong một căn nhà nhỏ ở nông thôn. Còn bao gồm một số trò chơi, công việc nhà nông. Thêm vào đó, Tần Toàn vốn có danh tiếng tốt, rất được mọi người yêu thích. Nên đây cũng là chương trình mà rất nhiều nghệ sĩ muốn tranh thủ làm khách mời. Dù sao thì ở trong đó vừa có thể thu hút thêm fan. Chỉ cần không gặp phải thời kỳ mùa vụ thì cũng rất nhẹ nhàng. Ai mà không muốn làm chứ? Tần lão sư mời, em đương nhiên muốn đến. Tần Án dứt khoát đồng ý, vậy được. Đến lúc đó tôi sẽ bảo tổ chương trình liên hệ với người đại diện của cô. Tần Toàn nói, sau khi rời khỏi hội trường, Tần Án bất ngờ gặp lại Giang Tâm sau một thời gian dài. Chị Giang, sao chị lại ở đây? Tần Án có chút ngạc nhiên. Đương nhiên là muốn đến bàn bạc với em về lịch trình tiếp theo. Giang Tâm cúi đầu mở iPad ra. Chúng ta dự định tháng 4 sẽ ra nước ngoài. Bây giờ còn 2 tháng nữa. Quay phim thì không kịp rồi. Có thể nhận một chương trình tạp kỹ để duy trì độ hot. Em cũng đang muốn nói với chị đây. Tần lão sư muốn mời em tham gia chương trình của chị ấy. Tần Án nói, cuộc sống đồng quê. Cái này tốt đó, rất nhiều người muốn tham gia mà không được đâu. Giang Tâm nói, Sau khi bàn bạc với Tân Án về lịch trình quay phim vào sáng hôm sau và các hoạt động offline, Giang Tâm liền rời đi. Hai ngày sau, An Biểu Kỳ đóng máy, Tân Án cũng có được khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Cô hiện đang âm thầm thực hiện một việc lớn, đó chính là viết tiểu thuyết. Dù sao cũng là viết câu chuyện của chính mình. Tốc độ gõ chữ của cô đặc biệt nhanh, nhờ vậy mà tốc độ đánh máy cũng có bước tiến vượt bậc. Đáng tiếc là đây là một cuốn tiểu thuyết không có nam chính. Lấy cảm hứng từ tên bộ phim An Biểu Kỳ, cô quyết định đặt tên cho cuốn tiểu thuyết này là Chuyện Tân Tiệp, lấy chính tên của mình để đặt tên. Cũng là hy vọng cái tên mà trước đây chưa ai biết đến này có thể được công chúng biết đến. Tiểu thuyết được cải biên từ những trải nghiệm của cô từ nhỏ đến lớn. Kể về một nàng công chúa cao quý, đã trở thành một nữ tướng quân như thế nào khi đối đầu với kẻ thù mạnh. Và sau đó lại rơi vào cảnh bị phản bội ra sao. Cô tự đặt cho mình một bút danh là cây khô gặp mùa xuân. Cô cảm thấy mình giống như cây khô ấy, một lần nữa tỏa sáng sức sống. Hy vọng một ngày nào đó, cô có thể cho mọi người biết câu chuyện này, cách chương.